Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1399, chương 1399, phát tin tức. Mộ binh hải tộc, Hứa Dương trong lòng có chút chấn động. Hắn không nghĩ tới, những này trong biển dị tộc thực lực, dĩ nhiên khổng lồ như thế. Vượt qua 10 vạn người loại cỡ lớn bộ tộc, tổng cộng có 7 chi. Hơn nữa ngoài hắn ra một ít bên trong tiểu tộc quần. Tổng số e sợ không xuống 100 vạn. Mà những này trong biển dị tộc, chịu đến tiên ma con đường tiên khí ma uy ảnh hưởng. Thân thể lực lượng mạnh mẽ dị thường. Bàn về sức chiến đấu, một phổ thông phi ngư tộc người, liền so sánh với phổ thông huyền hoàng cường giả. Chẳng lẽ nói, có thể tại đây mênh mông vô tận chi hải trên tụ lại lên một nhánh 100 vạn huyền hoàng tạo thành đại quân. Hứa Dương đều vì ý nghĩ này chấn kinh rồi. Hắn lập tức hỏi, ta ở Hào Phong trên đảo, từng thấy phi ngư tộc người, từng cái nắm giữ có thể so với nhân tộc huyền hoàng thân thể. Có phải là 7 đại bộ tộc bên trong hết thảy tộc nhân đều có thực lực như vậy? Kình Long Nguyên Soái cung kính nói rằng, hồi bẩm Hứa Dương đại nhân, đây là không thể nào. Tiên ma trên đường, tổng cộng có 7 tòa loại cỡ lớn hòn đảo. Hào Phong đảo là người thứ nhất. Mặt sau còn có Hoang Nguyên đảo, Thiên Hỏa đảo, Hàn Băng đảo chờ chút. Mỗi một cái hòn đảo phụ cận, đều sinh sống một nhánh loại cỡ lớn bộ tộc. Mà những này loại cỡ lớn bộ tộc bên trong, cấp bậc nghiêm ngặt, chỉ có tinh nhuệ chiến sĩ, mới có tư cách sinh sống ở trên hòn đảo. Cho tới ngoài hắn ra phổ thông tộc nhân, nhưng là sinh sống ở 7 đại hòn đảo phụ cận trong vùng biển. Vô sự không cho phép lên đảo. Hứa Dương trong lòng linh quang lóe lên, hỏi, có phải là khoảng cách hòn đảo càng gần tộc nhân thực lực càng mạnh? Khoảng cách hòn đảo càng xa, thực lực càng nhỏ yếu hơn. Kình Long Nguyên Soái suy nghĩ một chút, gật đầu nói, Hứa Dương đại nhân nói không sai. Thái Ly có chút không rõ, nhìn về phía Hứa Dương, đây là tại sao? Hứa Dương trong lòng hiểu rõ, cười nói, những này trong biển bộ tộc, thực lực mạnh mẽ như thế, đều là do với tiên ma trên đường tiên khí ma uy ảnh hưởng. Những này tiên ma hài cốt, ngâm ở trong biển không biết bao nhiêu vạn năm, trong đó từng tiêm một thần tính vật chất, liền dung nhập vào phụ cận hải vực, càng đến gần tiên ma con đường hải vực. Thần tính vật chất nồng nặc hơn cao. Thái Ly cũng bừng tỉnh cười nói, ta hiểu, chiến sĩ tinh nhuệ sinh sống ở gần biển hoặc là trên đảo, bình thường hấp thu thần tính vật chất là hơn, thực lực đương nhiên xa xa mạnh hơn những kia sinh sống ở hải ngoại phổ thông tộc nhân. Chính là, như vậy, Hứa Dương lập tức chuyển hướng Kình Long Nguyên Soái, người biết 7 đại bộ tộc bên trong, có thể xưng tụng chiến sĩ tinh nhuệ, tổng cộng có bao nhiêu người? Kình Long Nguyên Soái có chút khó khăn, hồi bẩm Hứa Dương đại nhân, cụ thể nhân số ta cũng không rất gì rõ ràng, chỉ có thể đưa ra một khoảng chừng mấy. Nói như vậy, một nhánh 10 vạn người trở lên loại cỡ lớn bộ tộc, sẽ có mấy ngàn đến 10 ngàn tinh nhuệ chiến sĩ đi. Như thế tính ra, toàn bộ tiên ma trên đường trong biển dị tộc, lẽ ra có thể dựng thành mấy vạn huyền hoàng cường giả đại quân. Chỉ tiếc, chúng nó chỉ có mạnh mẽ thân thể, không tu huyền thuật, không có năng lực hình thành cùng đánh trận thế. Nếu không thì, mấy vạn huyền hoàng tạo thành đại trận, e sợ liền thánh nhân đều phải né tránh 3 phần. Hứa Dương trong lòng lúc ẩn lúc hiện có một tia hưng phấn. Lấy vạn thần chi vương danh nghĩa, mộ binh 7 đại bộ tộc tinh nhuệ chiến sĩ tạo thành quân đội, có được hay không? Hứa Dương nhìn về phía Kình Long Nguyên Soái. 7 đại bộ tộc đối với vạn thần chi vương thờ phụng, trung thành độ cao bao nhiêu? Kình Long Nguyên Soái do dự một chút nói rằng, chúng ta Kình Sa tộc nhân đinh đơn bạc, không thuộc về 7 đại bộ tộc, thế nhưng toàn thể tộc nhân đều thành kính thờ phụng vạn thần chi vương, đồng ý đi theo thần sử đại nhân đến bất kỳ địa phương nào. Mà bay cá tộc, hải xa tộc, lửa cá tộc, những này bộ tộc thờ phụng trình độ không có chúng ta thành kính. Nếu như lấy thần danh nghĩa mộ binh, có lẽ sẽ có một số người đồng ý tùy tùng. Chỉ có điều số lượng ấy cũng không dám bảo đảm. Hứa Dương trong lòng rõ ràng, như là hải sa tộc, phi ngư tộc, dựa vào kình sa tộc cùng vạn thần chi vương, bất quá là vì càng tốt mà sinh tồn. Một khi những này lệ thuộc bộ tộc sinh tồn gặp phải uy hiếp, bọn họ cân nhắc sau khi nhất định sẽ từ bỏ dựa vào, ngược lại độc lập, lấy vạn thần điện danh nghĩa, hướng về 7 cái loại cỡ lớn lệ thuộc bộ tộc phát tin. Thông báo bọn họ, thần sử đại nhân sắp chinh phạt doanh châu, cần các tộc dũng sĩ chủ động báo danh người, có thể được vạn thần điện ban thưởng. Nhìn một chút, có bao nhiêu hải tộc đồng ý gia nhập đi. Hứa Dương phân phó nói. Hải Long Nguyên Soái đáp ứng một tiếng. Lập tức một bên Thái Ly tiếp lời nói rằng. Mặt khác lại thêm một câu. Mỗi cái bộ tộc vị trí thứ 100 báo danh dũng sĩ, đem được vạn thần chi vương thần lực gia trí, trở thành tuần hải dạ xoa dự bị ứng cử viên. Thái Ly, Hứa Dương hơi sững sờ. Lập tức truyền âm nói rằng. Vạn thần chi vương thần lực gia trí, ngươi làm sao có thể triển khai? Thái Ly do dự một lúc, nhỏ giọng nói rằng, vậy ta nói, ngươi không cho phép mắng ta. Hứa Dương một trận tê cả da đầu, nói, ngươi mau nhanh nói a, có phải là cùng vạn thần chi vương ý thức thể, ký kết cái gì khế ước? Trong lòng hắn có chút lo lắng, này cũng không có, chỉ là một đầu lưỡi ước định. Thái Ly chu mỏ nói, ta mới không có đần như vậy, cùng cái kia lão bại hoại ký kết khế ước đây. Đầu lưỡi ước định, Hứa Dương thoáng yên lòng, tùy tiện nói, ước định nội dung là cái gì? Nội dung là ta giúp hắn tìm ma thần bản nguyên, hắn đem những này hải nguyên soái A, hải tướng quân A loại hình giao cho ta cho rằng hộ vệ. Người xem, bọn họ bây giờ là không phải đều rất nghe lời. Thái Ly đắc ý nói rằng, cái này đầu ước định vừa không có cái gì hiệu lực. Dù cho ta không giúp hắn tìm ma thần bản nguyên, vạn thần chi vương cũng không có cái gì biện pháp. Có điều bổn cô nương không phải loại kia nói chuyện không đáng tin người. Chờ ngày nào đó tâm tình tốt, liền giúp hắn tìm xem chứ. Thái Ly loại này ung dung ngữ khí, để Hứa Dương một trận bất đắc dĩ. Có điều từ Thái Ly giảng giải đến xem, sự tình cũng không phải là rất nghiêm trọng, hắn cũng là yên lòng. Ngược lại đi dặn dò Kình Long Nguyên Soái, làm sao định ra trưng thu thông cáo chuyện tình. Hứa Dương trong lòng vẫn cứ lo lắng doanh châu thân nhân bằng hữu đang cùng Kình Long Nguyên Soái đẳng nhân thỏa thuận hội hợp thời gian chờ những công việc sau khi, liền một đường tiến lên, tiếp tục bước lên tiên ma con đường. Bọn họ đi tới nơi này, toàn bộ tiên ma con đường đã đi rồi 2/7. Đón lấy còn có thiên hỏa đảo, hàn băng đảo chờ chút địa vực. Trong đó có thể ẩn chứa không ít ma thần bí mật. Có điều Hứa Dương đã không có thời gian đi thăm dò. Hơn nữa, con đường sau đó trình đều từ một tên tuần hải tướng quân toàn bộ hành trình tùy tùng. Tại đây vị tuần hải tướng quân uy hiếp bên dưới, ven đường các hải tộc lớn đối với Hứa Dương cùng Thái Ly hai người chờ như thượng khách. Không chỉ có dâng san hô, Minh Châu chờ trong biển đặc sản. Hơn nữa phái ra hướng đạo, tách ra tiên ma trên đường một ít hiểm địa. Có điều một tháng công phu, Hứa Dương cũng đã bước lên tiên ma con đường 7 tòa đại đảo cuối cùng một tòa. Phục Lôi đảo. Phục Lôi trên đảo sinh hoạt là cá trình tộc. Bọn họ bên ngoài thân bóng loáng đầy mỡ. Trong đó một phần cá trình tộc trường lão, thậm chí còn thông hiểu lôi pháp thần thông. Ở một tên cá trình tộc trường lão dưới sự chỉ dẫn, Hứa Dương cùng Thái Ly ở Phục Lôi đảo, nhất đông phương, chờ đến một cái màu đen quỷ thuyền. PS, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.